Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 603, lại gặp Lục La. Converter dung kiều cầu phiếu, hủy diệt vòi rồng. Mắt gặp Trương Dịch Phong ra tay. Đồng Dao hít sâu một cái. Thân thể hóa vì một đạo thanh phong. Cái này thanh phong hơi thổi lất phất, giống như gió xuân phất qua đất đai. Cảnh tượng trước mắt ngay tức thì vạn biến. Rừng rậm ở biến mất, đất bùn ở tan rã. Từng cơn gió nhẹ thổi qua địa phương, vạn vật chôn vùi, cây bồ ma tàng cây cũng quỷ dị biến mất. Những cái kia đang ngưng tụ cái cọc gỗ sau đó tan thành mây khói. Bất quá, cái này cộng thanh phong ước chừng thổi lất phất 3-4 giây liền ngưng. Lộ ra Đồng Dao bản thể, nàng đã hao hết trong cơ thể gió nguyên. Không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Trương Dịch Phong. Có thể hay không giết chết cây bồ ma? Liền xem hắn, Trương Dịch Phong hoàn mỹ dung hợp hư không? Né tránh cây bồ ma dây leo. Xuất hiện ở cây bồ ma trước người. Cầm trong tay lưỡi hái tử thần đâm vào cây bồ ma thân cây bên trong. Đậm đà mộc nguyên nhô lên. Tạo thành cường đại lực trùng kích. Trực tiếp đem Trương Dịch Phong đánh bay hộc máu. Bất quá lưỡi hái tử thần trong ẩn chứa ăn mòn lực nhưng là rót vào cây bồ ma trong cơ thể. Khiến cho cây bồ ma phát ra kêu thê lương thảm thiết. Vết thương chỗ đen thui như mực. Niệm lực đĩa bay. Trong cơ thể không gian nguyên năng còn dư lại không nhiều. Trương Dịch Phong cố nén yếu ớt. Dùng được hắn sau cùng lá bài tẩy. Niệm lực đĩa bay gào thét ra. Ở cây bồ ma trong tiếng kêu gào thê thảm bắn vào trong cành khô. Liên tục bị thương nặng. Cây bồ ma hoàn toàn cuồng nộ. Trong cơ thể mộc nguyên bùng nổ. Giống như bom nguyên tử sóng trùng kích. Mặt đất bùn hất bay. Trương Dịch Phong 6 người cùng giấy miếng tựa như bay ra ngoài 6-7 gạo. Ném đầu óc quay cuồng. Mà cây bồ ma chính là đem thân cây nổ tung. Hóa vì một quầng sáng xanh lá không xuống dưới đất. Đáng ghét, lại để cho nó trốn. Đồng Dao tức giận hét. Ồ, Trương Dịch Phong mặt lộ kinh nghi. Đồng Dao biết cái này lá bài tẩy đông đảo. Liền vội vàng hỏi, thế nào? Có phát hiện gì? Cây bồ ma không có đi xa. Ngay tại chúng ta dưới chân. Bất quá kỳ quái chính là, ta cùng niệm lực đĩa bay niệm lực cảm ứng lại bị cắt đứt. Trương Dịch Phong đặc biệt khiếp sợ. Niệm lực binh khí cùng niệm lực dung hợp sau sẽ sinh ra đặc thù cảm ứng. Loại cảm ứng này coi thường khoảng cách. Nhưng là bây giờ, đánh vào cây bồ ma trong cơ thể niệm lực đĩa bay. Lại mất đi liên lạc. Vẫn còn ở nơi này liền tốt. Chúng ta trước chữa thương. Khôi phục nguyên năng. Một hồi nữa đi tìm nó tính sổ. Đồng Dao dài thở phào. Nói, Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Trong cơ thể hắn không gian nguyên năng khô kiệt. Đúng là cần thời gian tới khôi phục. Cây bồ ma bị thương nặng. Tạm thời không có dư lực tập sát mọi người. Bất quá từ cân nhắc an toàn. Trương Dịch Phong vẫn là đem 5 đại trùng tộc thống lĩnh kêu gọi tới. Bảo vệ 6 người. Ánh mắt nhìn về phía xa xa. Lưu Cường, Ngưu Hoành, Phạm Tuyết Phong, Quyền Quân Trúc 4 người đang theo rồng cánh vương đánh khí thế ngất trời. Bất quá lấy hắn nhãn lực tùy tiện liền nhìn ra. Rồng cánh vương thất bại không thể nghi ngờ. Còn như có thể hay không giết chết nó. Đây chính là xem 4 người năng lực. Vân Thành vườn thú bị 7 lớn cường giả cấp 7 chiến đấu làm khuôn mặt khác hoàn toàn. Không biết có nhiều ít biến dị thể chết ở bọn họ trong tay. Trừ vẫn còn ở cùng Lưu Cường 4 người đại chiến rồng cánh vương. 4 phía yên lặng không tiếng động. Quyền Quân Trúc, dùng ngươi băng xương quyền đông lại nó. Phạm Tuyết Phong lớn tiếng nói. Được. Quyền Quân Trúc phe phẩy băng rực, kinh khủng khí lạnh cuốn tới, mới vừa bay lên rồng cánh vương biến thành tượng đá, lại rơi xuống đất, bất quá rồng cánh vương nhưng mà thú biến dị cấp 7. Sinh mệnh lực mạnh mẽ, Quyền Quân Trúc khí lạnh không có thể đem nó chết rét. Rất nhanh liền thoát khốn ra, nhưng ngay vào lúc này, dưới đất bốc lên vô số nhọn dây leo. Những thứ này dây leo ở Phạm Tuyết Phong cố ý dưới sự khống chế vặn vẹo bàn kết. Xuyên thủng rồng cánh vương thân thể. Bùn lưu đông. Rồng cánh vương kêu thảm thiết. Lưu Cường nhân cơ hội phát động bùn lưu đông. lại đem rồng cánh vương biến thành xi măng pho tượng. Bất quá hắn thực lực quá yếu, căn bản phong không dừng được rồng cánh vương. Ngắn ngủi 2 giây, rồng cánh vương liền phá vỡ bùn lưu đông. Nhưng ở cái này ngắn ngủi 2 giây trong, 4 người công kích như mưa to gió dữ tấn công tới. Rồng cánh vương cả người là tổn thương, liền liền bản thân cường đại sinh mệnh lực đều không thể thời gian ngắn chữa. Nó không nhanh được, lại tới, 4 người hợp lực liên tục công kích. Rồng cánh vương đã không có chống đỡ lực, sinh mạng hơi thở trở nên yếu ớt. Phạm Tuyết Phong, Quyền Quân Trúc ánh mắt tỏa sáng, chuẩn bị cho rồng cánh vương một kích chí mạng. Phịch một tiếng, rồng cánh vương đầu nổ tung. Phạm Tuyết Phong mặt đầy kinh ngạc, cười khổ nhìn Dương Dương đắc ý cầm rồng cánh vương tinh hạch Quyền Quân Trúc. Lão Phạm, người động tác không ta mau à, độc thân 500 năm tốc độ tay. Ta xác thực không so được. Phạm Tuyết Phong gật đầu nói. Muốn chết nha, Quyền Quân Trúc mắt liếc trắng lên. Nuốt trọn tinh hạch đi tới Trương Dịch Phong bọn họ bên người. Hơn nửa vườn thú đã bị san thành bình địa. 4 người nhìn 4 phía tâm kinh đảm hàn. Đám người kia kết quả đã làm gì? Hơn nửa giờ sau đó, 6 người đứng lên. Trong cơ thể nguyên năng đã khôi phục. Thương thế nặng nhất Diệp Nguyên Câu cũng có sức tái chiến. Trương Dịch Phong quyết định tiếp tục đuổi giết cây bồ ma. Cây bồ ma chỗ ẩn thân, để cho Trương Dịch Phong vô cùng hiếu kỳ, đem tộc côn trùng đại quân kêu gọi tới, đếm lấy tính chục nghìn hắc giáp trùng ngay tức thì đem đất đai tung cái để hướng lên trời. Đất bùn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất trước. Đây là, ở 100 mét dưới đất, một tòa nguy nga cổ xưa cung điện đồng xanh, sừng sững, tựa hồ tồn tại vạn cổ 5 tháng, tràn ra tang thương lâu đời hơi thở. Di chỉ Lục La, Trương Dịch Phong cùng Đồng Giao 2 mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt không ức chế được khiếp sợ. Khó trách cây bồ ma thực lực tăng lên nhanh như vậy. Nguyên lai nó ở địa phương phía dưới có tòa di chỉ Lục La. Trương Dịch Phong trong lòng thoáng qua. Hiểu ra, lai lịch thần bí di chỉ Lục La. Cất giấu đông đảo bí mật. Còn cùng cửa thứ nguyên có liên quan. Trương Dịch Phong nhất định phải đi vào xem. Đồng Giao tự nhiên không cần phải nói. Nàng đối với Di chỉ Lục La hứng thú có thể so Trương Dịch Phong còn lớn hơn. Những người khác hoàn toàn chính là tò mò. Không chần chờ, cùng nhau bay xuống dưới đất, rơi vào đồng xanh trên bình đài. Không tốt, Di chỉ Lục La đã kích hoạt. Chúng ta đi vào nhanh một chút. Nhìn lóe lên lục quang cung điện đồng xanh. Đồng Giao, Trương Dịch Phong sắc mặt đại biến. Bọn họ nhưng mà biết cung điện đồng xanh dưới phong ấn khủng bố tồn tại. Một khi để cho cái này chạy khỏi, thế giới hoang phế sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cung điện đồng xanh góc đông bắc trên vách tường, một cái quang động hơi xoay tròn. Trương Dịch Phong, Đồng Giao dẫn đầu bước vào quang động. Triệu Cảnh Sơn các người theo sát phía sau. Đã tiến vào qua di chỉ Lục La, Trương Dịch Phong các người thần thái như thường. Ngược lại là Triệu Cảnh Sơn, Quang Minh Phật, Diệp Nguyên Câu, Quyền Quân Trúc tương đối hiếu kỳ. Xem cái này xem vậy. Cây bồ ma, một viên 3 thước cao cây cối. Cắm rễ với cung điện cuối trên đài cao. Đậm đà màu xanh lá cây sương mù từ mặt đất bay lên. Bị cây bồ ma hấp thu. Theo hấp thu màu xanh lá cây sương mù càng ngày càng nhiều. Cây bồ ma yếu ớt hơi thở từ từ trở nên mạnh mốc. Đừng động, thấy Triệu Cảnh Sơn bọn họ dục dịch, muốn lên trước đánh chết cây bồ ma. Trương Dịch Phong vội vàng ngăn lại, mọi người mặc dù không rõ cho nên, nhưng vẫn là dừng lại nhìn về phía Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong trong mắt tách thả ra nhàn nhạt hắc quang. Dùng nhìn thấu mắt quét nhìn 4 phía, nhất là đài cao vùng lân cận 2 tôn độc nhãn người khổng lồ pho tượng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-lai-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cam-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.